Vợ của ta là quận chúa. Chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 90 được rồi. Dù có nằm trên giường tưởng tượng thế nào, thì dùng chính mắt thật nhìn vẫn là tốt nhất. Hoàng cung quả là một nơi xâm nghiêm. Thực sự xâm nghiêm. Xâm nghiêm đến mức vừa tiến vào một bước đã cảm nhận cả luồng lãnh khí. Tuy chỉ cách một bức tường, nhưng phía ngoài hoàng cung người đi đông vui tấp nập. Bên trong lại giống hệt như miếu hoang không người. Có thì chỉ là những hàng hộ vệ trang nghiêm xếp thẳng. Những vị cung nữ thái giám đầu cúi gằm vội vã bước đi. Một lời cũng không nói. Và cuối cùng, chính là hoàng thượng, người được tôn sùng sống lâu muôn tuổi. Buổi sáng, Tấn Ngưng đã dùng chút thời gian tỉ mỉ dặn dò ta. Cái gì không nên nói? Điều gì không nên làm? Nhìn thấy hoàng đế phải làm lễ ra sao? Phải như thế nào ngồi xuống? Như thế nào đứng dậy? Đến khi nàng công đạo xong toàn bộ mọi việc cần chú ý, ta chỉ cảm thấy não mình như muốn vỡ tung. Chứa đầy một đống lễ nghi phiền phức, choáng váng không biết làm sao. Vào đến cửa cung, một hộ vệ dẫn chúng ta tiến tiếp, đi đến một tòa thành không biết gọi là gì. Đứng bên ngoài là một vị thái giám tuổi còn trẻ. Hắn đến gần, khom thân mình nói, quận chúa, quận mã gia, nô tài phụ trách đưa nhị vị tới gặp hoàng thượng. Thỉnh theo ta, không phải chứ, còn muốn đi, lông mi ta nhăn thành một đường. Vừa định há miệng, Tấn Ngưng đã kịp lúc dùng ánh mắt ý bảo ta không nên nói lung tung. Đành cố nén oán hận trong lòng xuống. Cuối cùng, lại đến ngoài một tòa cung điện đặc biệt xa hoa. Thái giám kia đối chúng ta nói, thỉnh nhị vị chờ ở nơi này, đợi ta vào thông báo một tiếng. Nói rồi, xoay người tiến vào trong điện, chẳng buồn liếc một cái đến bọn ta. Thái độ phục vụ kém tàn bạo, trong lòng oán hận càng nhiều. Đau cho quận chúa ta liền hỏi, Ngưng Nhi, chân của ngươi có mệt hay không? Tấn Ngưng lắc đầu, lo lắng nhìn ta, thấp giọng hỏi, ngươi mệt, không có, ta cũng vội lắc đầu, trong lòng âm thầm thở dài. Quận chúa nếu nói không mệt, ta còn có thể nói mệt sao? Chịu thêm một chút, không hổ là con giun trong bụng ta. Quận chúa hoàn toàn không để ý tới ta phô trương sức mạnh. Nhẹ giọng an ủi, lát đi vào là có thể ngồi. Ta thở dài, nhẹ giọng nói, xem ra đêm nay trở về lại phải phao chân. Nghĩ một chút, ta chợt cười xấu xa đến sát bên tai Tấn Ngưng nói, Ngưng Nhi, đêm nay ta giúp ngươi xoa bóp chân nhé. Tấn Ngưng lập tức đỏ mặt, nghiêng đầu khẽ sẳng giọng, đừng hồ nháo. Khi ở ngoài phòng, mỗi khi ta đùa giỡn, cho dù có là vui đùa lành mạnh, cũng đều bị Tấn Ngưng xem là hồ nháo. Ta kéo kéo khóe miệng, than thở, hồ nháo cái gì à, chỉ là xoa bóp chân thôi mà. Nhị vị, gã thái giám cung cách phục vụ tôi vừa rồi lại xuất hiện. Cất giọng the the nói, mời theo ta tiến vào. Thoáng hoảng sợ, ta vội vàng im lặng, ngoan ngoãn cùng Tấn Ngưng theo thái giám tiến vào. Diện thánh, cung điện này cấu trúc thật đúng là quái lạ, vừa mới ở bên ngoài hoàn hảo. Tiến vào trong liền bị dọa nhảy dựng lên, thay vì nói là nguy nga lộng lẫy, không bằng nên nói là âm trầm khủng bố. Màu sắc chủ yếu trong điện không phải là vàng hay đỏ, mà chỉ tuyền một màu đen âm u, nóc trần rất cao. Cao đến nỗi dù nhìn chăm chú cẩn thận cũng rất lâu mới tìm thấy được xà nhà trong bóng đen nghịt. Nhưng đó chỉ là tạm thời. Theo thái giám bước qua ngoại điện, vào đến nội điện lại là một cảnh tượng hoàn toàn thay đổi. Chân chính là vàng son lộng lẫy. Ta lập tức thích ứng không kịp. Nội điện, đâu đâu cũng là rực rỡ ánh vàng. Dù cho là một cái tay vịn, cũng rất có thể là từ hoàng đồng tạo nên. Thỉnh thoảng có những cung nữ tay bưng các loại thức ăn hoa quả, cúi đầu vội vã đi qua. Trên người các nàng vô luận là xiêm y hay trang sức đều chẳng tầm thường. Dù là quận chúa, cũng không giống các nàng cài châm sai ánh vàng rực rỡ, cao cao trên búi tóc của mình. Hôm nay, trên đầu Tấn Ngưng chỉ cắm một cây ngọc châm đơn giản, thanh tao. Lúc này ta phát hiện, so với trước kia mình càng thêm mê luyến khí chất thoát tục thế gian ít có trên người Tấn Ngưng. Chưa kịp tự hỏi vì sao ngoại cùng nội điện khác biệt to lớn như vậy, sự chú ý của ta đã được thu hút bởi một hồi tiếng đàn múa hát cùng thanh âm náo nhiệt. Cách đó không xa, sau một tấm bình phong điêu khắc cự long tinh xảo, ta loáng thoáng thấy có bóng người như đang khiêu vũ, cùng thái giám đi tới sau tấm bình phong. Ta cuối cùng đã thấy được vị đại thúc đang ngồi ngay ngắn ở tận trong cùng tay nâng chén rượu. Trên người mặc một thân áo bào hoàng kim, thái giám dừng lại, khom người đối đại thúc đó nói. Hoàng thượng, quận chúa cùng quận mã đã tới. Ta không khỏi liếc mắt, khẩu khí kia nghe thật chẳng khác gì tựa như đang nói. Phạm nhân đã tới, ân, vị đại thúc, ách, cũng chính là hoàng thượng, buông chén rượu trong tay xuống. Mông lung liếc mắt nhìn ta cùng Tấn Ngưng. Ta cảm thấy hắn đã say, trong lòng thầm thở dài. Giờ mới buổi chiều, vậy mà trong hoàng cung cũng đã ca múa mừng cảnh Thái Bình hay sao? Bởi vì chúng ta đến, giữa đại sảnh những vũ nữ đang nhảy múa cũng đã dừng lại, cúi đầu đứng ở một bên. Tấn Ngưng hướng ánh mắt về phía ta. Lúc này ta mới hồi phục tinh thần, cùng nàng tiến lên trước chuẩn bị quỳ xuống. Thấy chúng ta hạ thân thể, hoàng thượng vội nói, miễn lễ, hắn cười nhìn ta cùng Tấn Ngưng, tùy ý vẫy tay, mau ngồi xuống đi, chậm chờ các ngươi đã nửa ngày. Bây giờ nhìn lại, hoàng thượng dường như là một đại thúc hiền lành. Thái giám đưa ta cùng Tấn Ngưng tới bên ngồi xuống một chiếc bàn gỗ chữ nhật. Trên mặt bày đủ loại mỹ thực trang trí khéo léo. Ta cùng Tấn Ngưng đúng lễ nhập tòa, lúc này mới dám thả lỏng tinh thần quan sát một chút xung quanh. Đột nhiên, ta chú ý tới người ngồi bên bàn đối diện. Hé mắt, ân, vị nhân huynh này nhìn thật quen mắt, cực kỳ quen mắt, chẳng biết rằng đã gặp ở đâu. Nhược Hề, sao vậy? Chú ý tới ta ngây người. Tấn Ngưng nhẹ hỏi, à, ta lấy lại tinh thần. Đáp. Người đối diện kia, hoàng thượng lại cắt đứt lời ta. Hắn cười nói, hôm nay trẫm gọi chư vị tới đây, chỉ là muốn ôn chuyện. Thả lỏng đi, đừng lo lắng, vừa rồi còn âm trầm. Người mập mạp kia đã kịp bày ra khí thế hiên ngang vui vẻ hướng hoàng thượng nâng chén rượu. Lễ độ cung kính nói, tạ hoàng thượng, ta sửng sốt, rồi cũng ngộ ra. Vội cúi đầu nhìn hướng xuống bàn, tìm một chén rượu có thể nâng lên nịnh nọt. Hoàng thượng cười nói, quận mã không cần quá câu thức, ngẩng đầu lên, nhường trẫm hảo hảo xem ngươi. Ta cúi đầu trộm kéo khóe miệng, cảm giác mình giống như nữ tử thanh lâu, cần ngẩng đầu để khách nhân hảo hảo nhìn một cái, nếu không được phải đổi người khác vào. Hít sâu một hơi, ta ngẩng đầu, chuyển mặt hướng tới hoàng thượng. Lúc này ta mới nhìn rõ, hoàng thượng là một đại thúc mày rậm mắt to, khuôn mặt mang hình chữ quốc, nhìn tổng thể có thể nói là rất thiên từ chi phạm. Ân, hoàng thượng cười cười, quả thật là nhân trung long phượng, chẳng trách hoàng thúc muốn đem Ngưng Nhi gả cho ngươi. Ta trong lòng cả kinh, nhân trung long phượng. Chẳng qua hôm nay ta theo ý tứ Tấn Ngưng ăn mặc nghiêm chỉnh một chút, cũng đã biến thành tuấn mỹ vậy sao? Trong lòng thầm thở dài. Ai, thật là không thể hiểu nổi. Hoàng thượng lại chỉ ta. Hướng thái giám bên cạnh nói. Đứng làm gì, mau rót rượu cấp quận mã. Sau khi khen rằng hảo tửu, ta chịu đựng mùi vị sặc mũi kia. Trước mặt hoàng thượng cắn răng chịu đựng đem rượu uống xuống. Ha ha ha ha, hoàng thượng nhìn ta như vậy, cực kỳ sảng khoái cười cười. Quận mã của Tấn Ngưng quận chúa uống không được rượu. Lời đồn này quả nhiên không giả. Nghe nói đêm thành thân ngươi uống vài chén đã say, còn ói ra khiến nhi tử hầu thừa tướng một thân là rượu. Nói rồi, hắn xoay hướng người ngồi bàn đối diện. Có phải hay không? Hầu Long, cổ họng ta thoáng chút đau nhức. Người mập mạp kia vội tiếp lời. Đêm hôm đó, thần đích thực là bị quận mã ói ra một thân rượu. Giờ mới nhớ được, đây chính là tên mập mạp đêm thành thân đó. Bị ta mơ mơ màng màng ói ra cả một thân người. Nguyên lai hắn chính là đương kim hầu thừa tướng nhi tử. Đồng thời cũng là kẻ mà hoàng thượng từng muốn gả Tấn Ngưng cho. Ta sửng sốt, rốt cuộc hôm nay hoàng thượng gọi riêng hắn cùng chúng ta tới bữa tiệc này là muốn điều gì? Ta nhìn lại hoàng thượng nét mặt trung hậu, cảm thấy giờ khắc này so với vừa rồi như tăng thêm vài tia hiểm ác. Tấn Ngưng đột nhiên đứng dậy, hướng Hầu Long khom người, ôn nhu nói, Hầu đại nhân, phu quân tửu lượng yếu, đêm hôm đó nếu đắc tội, thỉnh ngài thông cảm. Ta cũng vội vàng đứng dậy, tùy ý ôm quyền, Hầu đại nhân, thỉnh ngài thông cảm, tên mập mạp chết bầm này, những lời người nói ta còn chưa quên đâu. Hầu Long không thèm để ý đến ta, chỉ thấy hắn đứng dậy, hướng Tấn Ngưng nịnh nọt, quận chúa mời ngồi. Hầu mỗ thế nào lại đối với việc nhỏ đó tính toán chi ly đây? Người này, thật đúng là rất ác tâm, hoàng thượng chen miệng nói. Ngồi xuống cả đi, hôm nay đừng nói đến mấy chuyện này. Ta giật nhẹ khóe miệng, chuyện này còn không phải chính ngươi nói ra sao? Hoàng thượng lại quay đầu nói, vừa rồi vũ còn chưa khiêu xong. Đến khiêu một hồi cấp quận mã xem đi. Nói rồi, gật đầu ý bảo bắt đầu vũ. Ngay sau đó, đội tấu nhạc ngồi trong góc bắt đầu nổi lên thanh âm. Một đám nữ tử trang điểm xinh đẹp lại lần nữa khiêu vũ giữa phòng. Dáng múa xinh đẹp, tiếng nhạc liêu nhân. Ta liếc nhìn tên mập mạp ngồi phía đối diện. Nhìn thấy hắn miệng hơi mở rộng. Vẻ mặt dâm ố nhìn chằm chằm những vũ nữ kia. Ánh mắt gian tà chẳng hề chớp nháy, tựa như một con lang sói đói khát lâu ngày. Nhớ vương gia từng nói, Hầu Long vốn đã cưới thê tử, còn nạp hai người thiếp. Thật cảm thấy may mắn vương gia không chịu gả Tấn Ngưng cho kẻ cặn bã như vậy. Nghĩ gì thế? Tấn Ngưng thấy ta thất thần, ở bên tai nhẹ giọng hỏi. Cảnh đẹp trước mắt sao không hào hào thưởng thức, còn ngây người. Chẳng lẽ phu quân muốn cứ như vậy bỏ qua sao? Lại là, phu quân, biết Tấn Ngưng rõ ràng là muốn trêu ta. Ta cười một cái, không nói thêm gì. Cuối cùng tiếng nhạc ngưng hẳn, vũ nữ cũng không múa nữa. Hoàng thượng ra hiệu, tất cả cúi đầu lui ra. Quả nhiên, trong mắt tên mập mạp đó vẫn chằm chằm nhìn theo mỹ nữ. Cho đến lúc các nàng đã khuất bóng xa, không còn có thể thấy được. Ngưng nhi, có người nước miếng cũng chảy ra rồi. Ta nói khẽ với Tấn Ngưng. Tấn Ngưng biết ta đang chỉ điều gì. Nàng mím chặt môi nhịn cười, không nói gì cả. Quận mã, ngươi cảm thấy vừa nãy vũ khiêu thế nào? Hoàng thượng hỏi. Ách, ta ngồi thẳng người, gật gật đầu. Tốt lắm. Hầu Long ngồi ở đối diện đột nhiên xen miệng. Ngày thường sợ là quận mã ra không có vũ đẹp như vậy xem thôi. Hầu Long, ngươi nói cái gì? Hoàng thượng giả bộ tức giận mắng. Quận mã đã có Tấn Ngưng quận chúa. Mỹ nhân thế gian đệ nhất đệ nhì. Ngay cả phi tử của trẫm cũng không bì kịp. Quận mã thế nào còn cần xem loại vũ thô bỉ này đây? Nói bậy, Hầu Long, phạt ngươi rượu. Hoàng thượng nói lời thực đúng. Thần nên phạt, Hầu Long vội cúi đầu, uống lên một chén rượu, nghe bọn hắn đối thoại, ta không hiểu vì sao cảm thấy không chút mùi vị, một quân một thần này rốt cuộc đang muốn làm cái quỷ gì. Lại nói, Hoàng thượng thay đổi ngữ điệu, nhìn ta, chậm rãi nói, nếu không phải Hoàng thúc kiên trì, Ngưng nhi sợ đã muốn gả cho Hầu Long, không lâu sau. Còn có thể là thừa tướng phu nhân nữa. Ta sửng sốt, lập tức ngẩng đầu khóe mắt nhìn tới tên mập mạp cách đó không xa. Hừ, Chẳng lẽ đây là mục đích hoàng thượng gọi ta cùng quận chúa tới? Muốn nói móc quận chúa, hạ thấp ta, chấm, hoàng thượng, Tấn Ngưng mở miệng nói. Ta nghiêng đầu, nhìn nét mặt nàng đang mỉm cười. Ngưng Nhi cùng Nhược Hề tâm đầu ý hợp, có thể cùng một chỗ là phúc khí hai người chúng ta. Phụ vương cũng bởi vì Ngưng Nhi khăng khăng muốn cùng Nhược Hề thành hôn, mới thoái thác chỉ hôn của ngài. Ngưng Nhi cảm thấy dù tiếp tục cuộc sống vinh hoa phú quý, cũng không sánh bằng cùng người mình yêu song túc song tê. Ngài nói phải không? Hoàng thượng rõ ràng bị những lời này của Tấn Ngưng khiến cho choáng váng. Một lúc lâu sau mới kịp phản ứng, liên tục gật đầu, cười nói, Ngưng Nhi nói thực đúng. Lần này, là trẫm nói bậy, trẫm phạt chính mình rượu. Nói rồi giơ lên chén rượu trong tay uống cạn. Có phải làm hoàng thượng đều thích phạt người ta rượu? Hay chính mình tự phạt mình không? Ta quay đầu nhìn Tấn Ngưng. Đối với nàng ở trước mặt hoàng thượng dám nói những lời như vậy, tâm chợt cảm thấy bất an. Làm sao vậy? Cảm nhận được ta nhìn chằm chằm nàng. Tấn Ngưng quay đầu, cười hỏi. Ta lắc đầu, cười cười cùng nàng. Không có gì. Xem ra, quận chúa cảm thấy mình nói những điều kia là vô cùng tự nhiên. Ta thầm thở dài, mặc dù nói thì khiến lòng ta đau khổ, nhưng ở trước mặt hoàng thượng lớn gan nói yêu như vậy. Nhưng 7 tháng sau, phải làm thế nào hướng hoàng thượng giải thích mối quan hệ của chúng ta đây? Ta nhìn tên mập mạp ngồi ở đối diện mà sắc mặt thoáng chốc âm trầm. Chỉ sợ đến lúc đó, vị thừa tướng tương lai này sẽ đặc biệt gây khó dễ cho quận chúa, khiến cho nàng khó lòng chịu nổi. Nhưng đến lúc đó còn có vị tề tướng quân kia, chắc chắn hắn sẽ không dám đối với Tấn Ngưng như thế. Nghĩ như vậy, ta yên tâm lại. Ngưng Nhi, hoàng thượng lại nói, biểu cảm nghiêm túc rất nhiều. Lúc trước khổ hoàng thúc và ngươi. Tấn Ngưng cúi đầu không nói điều gì. Trẫm lần này là bởi vì nguyên nhân khác mới phái hoàng thúc đến Ký Châu. Trẫm cũng không có ý như vậy. Hoàng thượng thấp giọng nói, ngữ điệu tràn đầy thành khẩn. Thấy quận chúa không hề có ý muốn đáp lời hoàng thượng, ta vội nói, hoàng thượng, vương gia cùng quận chúa đối với việc này cũng không để tâm. Những ngày này ta sẽ chiếu cố tốt quận chúa, thỉnh hoàng thượng yên tâm. Ân, hoàng thượng gật gật đầu, thở dài, xem ra, Ngưng Nhi đích thực không hề tiễn sai hôn phu. Vậy Ngưng Nhi cả đời này nhờ ngươi. Ta sửng sốt, sau khi kịp phản ứng mới gật gật đầu. Cả đời này nhờ ta. Trong lòng ta thầm cười một tiếng. Ít nhiều hoàng thượng cũng có thể trong nháy mắt cho ta thật sự cảm thấy được. Người cả đời có thể làm bạn với Tấn Ngưng chính là ta. Cách chương.